Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, bước vào ma thần điện. Chương 1363, bước vào ma thần điện. Rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn trong hư không vương giả thanh niên, trên người dường như có cỗ tiên thiên cuộc chiến ý, trời sinh hiếu chiến, trên người thiêu đốt chiến đấu máu dịch. Tiên thiên bất hủ chiến vương thể, bất hủ, chiến vương, loại thể chất này cường hãn, hẳn là không thể nghi ngờ. Lâm Phong đứng ở ma thần điện thần sứ người phía sau trong đám. Bất quá hắn ngoại lai này giả tựa hồ cũng không có vẻ quá đột xuất. Bởi vì tuyệt đại đa số người ánh mắt đều rơi vào trong hư không đạo nhân ảnh kia trên người. Quan tâm sự lựa chọn của hắn. Nơi này không có chiến thần điện, tựa hồ, ma thần điện, tương đối thích hợp trong hư không thanh niên, ma thần, bá đạo, hiếu chiến, dưới cơn nóng giận phơi thây trăm vạn, đạp lên thiên địa, pháp trời, trong hư không thanh niên ánh mắt bình tĩnh, môi khẽ nhúc nhích hạ, để 12 thần điện thần sứ ánh mắt đều nhìn hắn, chờ đợi hắn đáp án, ta lựa chọn. Ma thần điện, bất hủ vương giả thanh niên trong miệng phun ra một thanh âm, khiến người ta quần ánh mắt hơi chậm lại. Ma thần điện thần sứ cặp kia đen kịt con ngươi bên trong tránh qua một tia ý cười nhàn nhạt. Mà cái khác 11 đại thần khiến thì lại lộ ra một vệt thất vọng thần sắc. Đặc biệt là hư không thần điện thần sứ, vương giả thanh niên là từ hắn hư không thần điện bước vào. Đi tới nơi này, nhưng kết quả, nhưng tiện nghi ma thần điện, chỉ thấy trong hư không bóng người hạ xuống tại hạ không, rơi vào ma thần điện thần sứ vị trí phương vị, vừa vặn, sau lưng Lâm Phong, một tia hình chiến ý từ người vương giả này thanh niên trên người lan tràn mà ra. Phảng phất là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất, mà vương giả thanh niên cũng không có đi hết sức che giấu. Bất hủ chiến vương thể, chính là vương giả thể chất, bị 12 thần điện tranh cướp, hắn hà tất đi che giấu loại này cường thịnh mà tự kiêu thể chất. Ma thần điện thần sứ chậm rãi xoay người, ở hắn trận doanh, không có bất luận một ai đi cái khác thần điện, những người này vừa là từ ma thần điện bước vào, tất nhiên tu ma, ma đạo không mạnh, hẳn phải chết với thần điện thử thách bên trong. Mà ma đạo cường thịnh, bọn họ hiển nhiên là sẽ không đi nhờ vả cái khác thần điện. Không có tổn thất một người, nhưng thêm ra hai người, Lâm Phong hắn đúng là không có quá để ý. Từ băng tuyết thần điện trong tầng thứ 7 đi tới người. Con mắt đen kịt, có phải là vì ma tu, nhưng không đủ để hắn quá coi trọng. Hắn chân chính quan tâm, vẫn là bất hủ chiến vương thể. Bước vào ma thần điện, chiến vương thể chất, như thế có thể thành tựu bá đạo ma vương. Chúc mừng các ngươi lựa chọn ma thần điện. Ma thần điện thần sứ cười nhẹ nói, tuy nói là chúc mừng các ngươi, nhưng hắn ánh mắt, kỳ thực chỉ có cái kia vương thể thanh niên. Được rồi, chư vị, có hay không nên từng người trở về chính mình thần điện rồi. Ma thần điện thần sứ quay về cái khác thần sứ nói rằng, trên người nhàn nhạt ma ý lượn lờ, hình như có mấy phần đắc ý, bất hủ chiến vương thể chất, có thể cũng chẳng phải dễ dàng xuất hiện, là phi thường hiếm thấy mạnh mẽ thể chất, đặt ở hắn ma thần điện bồi dưỡng, thành tựu tương lai không thể đo lường, có lẽ có hướng một ngày, có thể bồi dưỡng thành thần điện chiến ma tướng. Cái khác thần sứ con người không nhanh, bất hủ chiến vương thể rơi vào ma thần điện trong tay. E sợ ma thần điện liền sẽ không để cho hắn rời đi. Chỉ có băng tuyết thần điện thần sứ ánh mắt tình cờ còn có thể nhìn phía Lâm Phong. Trên thực tế, hắn đến hiện tại còn chưa nhìn thấu Lâm Phong. Lâm Phong, tương tự như là một loại chiến vương thể chất, phảng phất trời sinh hiếu chiến. Tinh thông các loại thủ đoạn thần thông, đặc biệt là ma đạo cùng kiếm đạo, càng là cường thịnh, bá đạo tuyệt luân. pháp trời. Bởi vậy, hắn vốn định muốn lấy thần nhòm ngó Lâm Phong, bất quá bị mệnh vận thần điện một tia dấu ấn ngăn cản ở. Hắn đến thời khắc này, như trước còn đang suy đoán, Lâm Phong là thuộc về loại nào thể chất, liệu sẽ có khiến cùng bất hủ chiến vương thể chất tương tự một loại chiến đấu vương thể. Hắn từng đối với Lâm Phong động tới nhất niệm sát cơ. Thế nhưng nghĩ đến cái kia một vệt mệnh vận thần điện dấu ấn, hắn lại cảm thấy làm như vậy không có cần thiết. Y nhân lệ, cũng tức là Lâm Phong nữ nhân dùng tính mệnh đi che chở hắn. Chỉ cần đem y nhân lệ ở lại băng tuyết thần điện, làm cho nàng tương lai trở thành băng tuyết thần điện một thành viên. Mặc dù Lâm Phong ngày khác thật có kinh thế thành tựu, cũng sẽ không đứng ở băng tuyết thần điện đối lập phương hướng. Như vậy, cớ sao mà không làm? 12 thần điện hội tụ, ngoại trừ chiến vương bên ngoài cơ thể, còn có một cái nguyên nhân. Không ngoài là nhìn lần này bước vào các thần điện đoàn người thực lực làm sao. Giờ khắc này, 12 thần điện ưu tú thanh niên đồng lứa tụ hội một đường. Sao không luận bàn một phen? Hư không thần điện thần sứ mở miệng nói rằng, lần này bước vào hư không thần điện thanh niên đồng lứa phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là tầng thứ 8 mấy vị nhân vật, để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Nếu là thêm vào bất hủ chiến vương thể, vốn nên phi thường hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên lựa chọn ma thần điện. Này hư không thần điện thần sứ tựa hồ rất khó chịu đây. Cái khác thần sứ thầm nghĩ trong lòng, bọn họ bây giờ chiêu thu thanh niên đồng lứa người kiệt xuất, bất quá là đang vì tương lai mà dự định. Chân chính những người này có bao nhiêu sẽ trở thành bọn họ thần điện một thành viên vẫn là không biết bao nhiêu, căn bản không có tranh đấu cần phải. Mặc dù thật muốn tranh đấu, cũng là hắn nhật đợi được bọn họ trưởng thành sau khi. Không có cần thiết, mà thần điện thần sứ con mắt đen kịt, thản nhiên nói, có thể tùy ý thử xem, tỉ như đều ở tầng thứ 7 bên trong tuyển chọn một người. Luận bàn một phen, nhìn lần này thanh niên đồng lứa thực lực chưa chắc không thể. Hỏa hiểm thần điện thần sứ cười nói, nếu là chỉ điểm một người, ta băng tuyết thần điện cũng ý kiến. Băng tuyết thần điện thần sứ hờ hững nói rằng, dâu bạc trắng tung bay. Đi, ma thần điện thần sứ xoay người, hướng về ma thần điện phương hướng mà đi, trực tiếp đem những người khác coi. Tình cảnh này để hư không thần điện thần sứ ánh mắt cứng đờ. Diện sắc không dễ nhìn lắm, bất quá cũng có thần sứ khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Ma tu, xưa nay đều là như vậy, làm theo ý mình. Lâm Phong quay về y nhân lệ phương hướng khẽ gật đầu. Truyền âm nói rằng, bát hoang cảnh thấy, ngoặc kép, y nhân lệ đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong bóng người dần dần đi vào ma thần điện trong. Cặp kia con người như nước trong nhưng phảng phất sinh ra thất vọng cảm giác. Trở lại bát hoang, dù là 100 ngày sau khi rồi, ma thần điện, tầng thứ 7 ở ngoài, ma thần điện thần sứ nhìn đoàn người, tổng cộng 15 người, thêm vào chiến vương thể thanh niên cùng với Lâm Phong, dù là 11 người ở tầng thứ 7, 3 người tầng thứ 8, 1 người tầng thứ 9, giờ khắc này ma thần điện cửa lớn đã đóng, không chỉ có là ma thần điện như vậy, mặt khác 11 tòa thần điện đều là giống nhau. Hay là lần thứ hai bước vào trong đó, bên trong thần điện đều sẽ có biến hóa long trời lở đất. Các ngươi vừa nãy là ở tầng thứ mấy, liền đi tới tầng thứ mấy đi. Hơn nữa, tầng thứ 8 người có thể tùy ý bước vào tầng thứ 7 không gian, mà tầng thứ 9 thì lại có thể tùy ý bước vào mặt khác một tầng. Ma thần điện thần sứ mở miệng nói rằng, quay về cái kia chiến vương thể thanh niên khẽ gật đầu. Nơi này chỉ có hắn có thể bước lên tầng thứ 9. Hơn nữa, ma thần điện thần sứ cũng chuẩn bị đem hắn mang về chân chính ma thần điện, mà sẽ không đem hắn để cho chạy. để tránh khỏi tương lai chiến vương thể bị những người khác lấy đi hoặc là tiêu diệt. Đối với một cái tất nhiên là thuộc về ma thần điện tương lai cường giả nhân vật, hắn tất nhiên là sẽ không chú ý chiến vương thể thanh niên bước lên tầng thứ 9. Những người khác còn không được, 12 thần điện bây giờ chỉ là cho bọn họ một cái danh phận mà thôi. Ngày khác, nếu là bọn họ chân chính có tư cách dựa vào chính mình bước lên chân chính ma thần điện mới sẽ chính thức thu nhận bọn họ. Bây giờ, dù là cho bọn họ một bước ngoặt, trở thành ma thần điện người kỳ ngộ. Không chỉ có ma thần điện như vậy, 12 thần điện đều là như vậy, mỗi người đều có cuộc đời của chính mình. Thần điện không thể khiến người khác quên đi tất cả, trực tiếp mang đi. Huống hồ, thần điện cũng có thần điện kiêu ngạo, sẽ không bởi vì bọn họ tạm thời biểu hiện ra thiên phú liền đem bọn họ chân chính thu nhận vì là thần điện một thành viên. Bọn họ thấy quá yêu nghiệt thiên tài thực sự quá nhiều. Muốn bước vào thần điện yêu nghiệt đếm mãi không hết. Bây giờ 12 thần điện gây nên sự là cho bọn họ một cơ hội, cũng là cho thần điện chính mình một cơ hội. Trừ phi là phát hiện vương giả thể chất loại này hy thế thân thể, bọn họ mới sẽ trực tiếp mang đi. Ta nghĩ đi tầng thứ 8 nhìn. Lúc này, một thanh âm truyền ra, để ma thần điện thần sứ hơi chậm lại, ánh mắt hướng về một bóng người nhìn lại. Người nói chuyện là Lâm Phong. Hắn vẫn rất yên tĩnh đứng ở đoàn người mặt sau, không nói một lời. Hắn cũng không có bởi vì thần sứ đối với bất hủ chiến thể trọng coi mà xem thường hắn mà phẫn nộ, bất mãn. Hắn cũng nhìn ra rồi 12 thần điện tranh cướp bất hủ chiến vương thể chất thanh niên là chuẩn bị mang đi. Hắn không thể quên đi tất cả theo thần điện đi. Đương nhiên, tầng thứ 8, Lâm Phong vẫn là muốn đi tới nhìn một chút. Nếu đến rồi ma thần điện, đương nhiên nên vì chính mình tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Bằng không không bằng ở lại băng tuyết thần điện. Ma thần điện thần sứ nhìn Lâm Phong. Này từ băng tuyết thần điện tầng thứ 7 ngược lại đi tới ma thần điện thanh niên, khẽ mỉm cười, ma thần điện thần sứ nói, để ta nhìn ngươi một chút ma đạo thiên phú. Ngoặc kép, Lâm Phong đi ra nửa bước, ánh mắt nhìn thần sứ, đột nhiên, con người của hắn hóa thành hắc ám chi sắc, khủng bố ma đạo ý chí từ con mắt của hắn bên trong tỏa ra. Dường như từng sợi cường thịnh ma ý niệm phải đem người khác ý niệm cướp đoạt, phá hủy người khác ý chí. Vù, thần sứ trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang, lập tức nhìn thấy Lâm Phong ma đồng dần dần khôi phục lại yên lặng. Khẽ gật đầu, được, ta sẽ ở tầng thứ 7 mở ra một cái đi về tầng thứ 8 con đường. Chỉ muốn các ngươi có thể thông qua tầng thứ 7 thử thách, liền có thể bước lên tầng thứ 8. Ngoặc kép, tiếp đó ta sẽ dấu ấn một viên dấu ấn ở trên người các ngươi. Ngày khác các ngươi nếu là đi tới ma thần điện, có thể hôm nay này một viên dấu ấn trở thành ma thần điện một thành viên. Mặt khác, ta ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đều mở ra vỗ một cái truyền tống cánh cửa, các ngươi chỉ cần đi ra ngoài liền có thể tìm tới chính mình đường về. Ma thần điện thần sứ quay về mọi người nói. Lập tức, mi tâm của hắn chỗ từng sợi dấu ấn tỏa ra mà ra, đi vào 14 người mi tâm. Tên kia bất hủ chiến vương thể cường giả thanh niên không có làm xong tất cả những thứ này, thần sứ lại phất phất tay. Nhất thời, Lâm Phong trên người thật giống như bị từng sợi ma quang bao phủ. Phảng phất đạt được ma thần ơn trạch. Ngươi trở lại địa phương cùng khi đến địa phương không phải đồng nhất địa phương. Thế nhưng dựa vào này một tia ma quang, không người nào dám động ngươi. Đây là tượng trưng ma thần điện ma quang. Thần sứ quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng, còn những người khác cũng không cần. Vào đi thôi. Ngoặc kép. Tất cả mọi người không nói gì, rất bình tĩnh hướng về ma điện bên trong đạp đi. Lâm Phong, cũng giống như đoàn người. Bước vào tầng thứ 7 ma điện bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.